Bánh đúc có xương, chương 28, góc truyện audio.com. Chấm chấm, cô bước từ từ lại cánh cửa đang khép hờ. Đứng nép mình một góc ghé mắt nhìn vào bên trong. Căn phòng màu vàng nhạt, những tấm màn màu trắng được thả ra kín khắp phòng, tạo ra cho căn phòng một sự ấm áp đến lạ thường. Sao lại chẳng thấy ai ta? Cô lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa thêm xíu nữa, ánh mắt dừng lại nơi cái bàn làm việc. Chợt cô giật mình, tay cô luống cuốn buông thõng xuống, hô hấp cũng trở nên ngừng đập. Cô có thể tin được người ngồi trong phòng này là người mà ngày đêm cô mong nhớ. Là Phong, chính là anh ấy rồi. Chẳng phải anh đang ở dưới quê với Thảo sao? Sao bây giờ lại hiện diện ngay trước mắt cô thế này? Cô ngỡ mình đang mơ, lấy tay dụi dụi mắt một lần nữa, từ từ mở mắt ra. Cô nhìn nhầm vẫn là Phong mà. Cô thất thần đứng chôn chân tại chỗ. Anh sao lại là chủ một nhà hàng to lớn này được chứ? Rồi chợt cô như nhớ ra điều gì đó. Có lần cô ra chợ hình như gặp Phong đang ngồi trước máy tính. Lúc đó cô cứ nghĩ Phong lười biếng trốn ra ngoài tiệm chơi game. Khi ở thấy anh nơi này cô chắc lúc đó chính xác anh eo em vì việc rồi. Cô nhìn anh mặc áo sơ mi màu trắng thả một nút, anh bây giờ cực kỳ quyến rũ, tóc tai được chải gọn gàng. Bao lâu cô gặp cô ngờ khi nhìn thấy anh lần nữa cô phủ nhận tim cô đã đập lạc một nhịp vì anh. Anh say mê làm vi diệt, cô ngây ngốc đứng nhìn, đến khi đôi chân muốn tê liệt cô cũng rời bước. Sau một lúc tay Phong rời khỏi chiếc máy tính, Phong đóng lại xong ngã đầu ra chiếc ghế. Hai đầu chân mày nhíu lại, tỏ vẻ mệt mỏi, cô quan sát cô từ bỏ một cử chỉ nào của anh. Càng như thế cô càng si mê anh nhiều hơn nữa. Vô thức bàn tay cô đẩy cánh cửa mở ra, chân cô định tiến từng bước lại gần anh thì bỗng có người bịt miệng lôi tuột cô ra ngoài. Bị bất ngờ xen lẫn còn đang sợ nên cô kịp phản ứng thì ông kia buông cô ra. Giọng nói uân uân, út, em đờ dây đâu đây? Dì cô tìm thấy em nên gọi anh hỏi. Làm anh đờ dây cay ếm em này kìa. Em, muốn ăn gì thì mai chưa qua đây. Khi ở nhà hàng anh hết làm vi việc rồi. Thường đến 10 giờ sẽ nghỉ. Khi nào có khách đặc tiệc thì mới nghỉ khuya hơn. Dạ anh, thôi về em. Hên bác bảo vệ nói anh em trong này a mới biết chứ thôi thì cô nghỉ ra chỗ nào cay ếm em nữa. Cô im lặng leo lên xe với Tuấn chào bác bảo vệ rồi ra về. Bác bảo vệ còn nói với Theo làm cô hơi sượng. Cô ơi xong vi diệt rồi hả cô? Tuấn nghe thấy định trả lời lại thì cô hiệu anh chạy lẹ về luôn, làm Tuấn cũng chắc cảm thấy khó hiểu nhưng cô mặc kệ. Về đến nhà ghi giải thích các ca hiểu cho bác gái cô lo lắng xong cô mới vào phòng leo lên ghi ường chùm chăn lại. Trong đầu cô ghi ở phút này tràn ngập hình ảnh của Phong. Cô nhớ anh, cô yêu anh quá nhiều rồi. Tại sao anh lại đối xử với cô như thế chứ? Thà đừng gặp nữa để con tim cô thổn thức. Chứ cái cay hiểu ở gần nhau mà như cách xa vạn dặm thế này cô thật sự cô thể chịu nổi nữa rồi. Lúc gặp anh cô rất muốn chạy đến ôm chặt lấy anh hỏi rõ lý do tại sao A bỏ rơi cô nhưng lại bị Tuấn phá đám. Mà như vậy cô cũng cảm thấy may mắn, lỡ lúc đó Phong mà làm ngơ đuổi cô đờ dây chắc cô hốc biết lỗ nào chui về rồi. Thôi thì để cô tính cách khác, sáng đợi bác gái đờ dây làm, cô dọn dẹp xong xuôi đến 10 giờ trưa thì cô vô phòng sửa soạn cho bản thân mình thật đẹp. Cô trang đi ểm nhẹ nhàng cô quá cầu kỳ, lấy cái đầm suông màu hồng phấn mặc vào. Tóc thả hai bên, do tạng người cô cũng nhỏ vê vê ấy lại mặc đầm suông nên không thấy bụng là mấy. Chọn đôi giày sandal mang vào rồi thong thả ra ngoài. Người đi đường ai thấy cô cũng ngoái đầu nhìn, khen hay chê cô cũng mặc kệ vì cô mấy quan tâm. Đến trước nhà hàng cô bước nhẹ nhàng vào cái bàn quen thuộc ngồi xuống. Lý do cô đờ dây qua đây sớm vì cô biết ban ngày sẽ ít khách có thể dễ dàng quan sát anh hơn. Vẫn như lần trước cô gọi duy nhất chỉ một tô cháo mực rồi lẳng lặng nhìn xung quanh. Từ xa cô thấy anh ngồi trong phòng làm vi diệt, do cửa phòng đang mở. Hôm nay anh mặc vest đen trông cực kỳ phong độ, đứng kế bên là Tuấn. hai người họ say mê bàn vi diệc cũng đâu biết một điều, cô ở đây còn say mê nhìn anh hơn. Đến khi Tuấn bước ra ngoài với dáng vẻ mệt mỏi nhìn thấy cô ngồi thất thần thì anh vội đờ dây tới. Cô quơ tay trước mặt làm cô mới ghiệt mình. À, anh Tuấn, em lại ăn cháo mực nữa à, đổi món đờ dây em. Phan Hoài cô ớn hả? Ngon mà anh, ủa sao nhìn anh nay buồn buồn dạ, hốc vui như thường ngày. Em nhắc mới nhớ, sếp anh cô biết hôm nay bị gì di giao cho anh cả đống vi diệc. Thôi em ngồi đây nhà anh vào trông làm vi diệc để xíu bị la. Tôi anh qua chở em đờ dây chơi. Dạ anh, mà sếp anh tên gì vậy anh? Tuấn chưa kịp mở miệng trả lời cô thì từ xa một giọng nói uy nghiêm quen thuộc với cô phát ra to đến nỗi cô cũng muốn bị quéo luôn. Tuấn, chuyện tôi di giao cậu làm xong chưa? Bây giờ cô phải lúc cậu ở đây chăm sóc khách hàng. Tuấn ngơ xong thì đờ dây lẹ vào trong. Cô chợt nghĩ Tuấn lớn vậy rồi xem ra còn con nít thiệt. Bị chủ nạt cái là muốn teo nào luôn. Chắc do anh cũng rất quý công vi diệc này. Quay sang Phong cô thấy anh vẫn đứng đó, ánh mắt anh nhìn cô chẳng biểu hiện điều gì. Cô định chọc anh nên lên tiếng. Tôi cô hiểu về món ăn nên hỏi anh ấy thôi. Mà nhân vi dên anh là quản lý nhà hàng chẳng lẽ tôi hỏi mấy câu cô được à? Phong nhìn cô chầm chầm làm cô hơi lúng túng nên quay sang chỗ khác cô dám nhìn anh. Anh bước lại đối diện cô ung dung trả lời. Cậu ấy đang có vi diệc gấp, cô có gì khó hiểu kia có thể hỏi trực tiếp tôi. Tôi sẽ trả lời, anh lạnh nhạt với cô rồi. Lời nói chẳng còn tư vị yêu thương nào cả. Cô ngước nhìn anh dường như xa lạ, anh lạnh lùng đến nỗi cô phải sợ. Bao nhiêu dự định đến đây của cô đều vì ánh mắt này của anh tan biến. Khóe mắt cô đỏ lên rưng rưng dòng lệ cứ thế im lặng mặc cho anh nhìn. Phong tiện tay rút miếng khăn ghi ấy trên bàn đưa lên chậm vào mắt cô lau đi giọt nước mắt. Cô đợi cô phản ứng chợt anh nắm lấy tay cô kéo đờ dây ý như ra lệnh bảo cô đi theo anh. Cô cũng ngoan ngoãn bước theo cô phản kháng mặc cho đám nhân vi dên nhìn cô và anh tò mò. Anh cũng cô mấy quan tâm, đến khi bước vô phòng anh chốt cửa lại cô mới giật mình. Vội rút tay anh ra đờ dây lại mở cánh cửa định ra về thì phát hiện cửa bị anh khóa rồi. Cô nhìn anh tức giận la lên, bây giờ anh muốn gì nữa? Mau thả tôi ra, Phong đờ dây lại bàn ung dung ngồi xuống nhìn cô thở dài. Tại sao gặp anh, em lại tỏ ra cô hề quen biết, cô cũng cô ngại đáp trả. Vậy trong mắt anh có thật sự xem tôi là người uân cô? Phong đứng lên đi lại đứng đối diện với cô. Ở cự ly gần thế này cô cảm giác tim anh đập rất mạnh hơi nóng cơ thể cũng tăng lên. Hai tay anh bóp chặt hai bên tay cô giọng anh cô hề ổn. Tại sao em lại bỏ đi? Tại sao cô cho anh một lời giải thích? Tại sao kêu anh đợi em về rồi ra đờ dây mất biệt? Anh tìm em suốt mấy tháng trời ngày ngày tìm em, đêm đêm nhớ em, rồi đến khi gặp lại thì thấy em vui vẻ bên người con chát khác. Em bảo anh phải làm sao? Phải nhìn em uân biết thế nào mới đúng? Nghe anh mới tim cô chợt đập mạnh, tuần hoàn máu cũng muốn ngưng chảy lại. Cô ngây ngốc ngước nhìn anh, lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Cô lúng túng chẳng biết làm gì cũng khóc theo. Giọng cô nghẹn ngào, chẳng phải anh đã đưa chị Thảo trở về. Chà bê dê, phải cả nhà anh đang hạnh phúc sao? Anh tìm em làm gì nữa? Hay muốn tìm em để nói rằng anh và em phải chia tay? Như vậy thì cô cần đâu anh? Vì em sẽ cô chen chân vào đâu? Em cô muốn tranh ghi ảnh của ai cả dù cho xa anh là điều em chưa bao giờ muốn. Vừa nói cô vừa khóc, những giọt nước mắt bất lực, tủi phận cứ thi nhau tuôn ra làm cô chẳng thể nào kìm lại. Phong đứng đó nghe hết những lời cô nói, anh mạnh mẽ ôm trọn cô vào lòng, ngơ dò từng cái nấc lên của cô. Anh đâu ngờ người con gái anh yêu lại hiểu lầm mà làm cả hai phải chịu đau khổ suốt mấy tháng qua thế này. Nhìn cô khóc tựa như ngàn vết dao đâm vào tim anh. Tại anh là tại do anh. Anh xin lỗi là anh đến tìm em muộn rồi. Cô được anh ôm vào lòng càng tức tưởi hơn. Nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. cô khóc muốn cạn nước mắt cho trôi đờ dây bao đau thương cô phải chịu đựng. Phong cứ ôm cô như thế mặc cho ảo anh từ lúc nào vì nước mắt cô mà ướt hết một mảng. Một lúc lâu sau cô cũng bình tĩnh lại, hai tay đưa lên quẹt nước mắt. Đẩy Phong ra, lời nói kèm theo chút xót xa. À, tìm e nữa làm gì? Chẳng phải anh đang rất hạnh phúc sao? Xin lỗi e thì được gì nữa chứ? Em sống rất tốt, hiện tại rất tốt, anh cô cần phải thấy khó xử. Anh biết cô đang trách móc anh. Cô càng đẩy anh ra anh càng ôm cô siết chặt lại. Em sống tốt nhưng anh cô tốt. Anh cô hạnh phúc khi bên anh cô còn em nữa. Bút e thôi giả vờ được cô. Vì anh biết em cũng như anh cô ổn tí nào cả. Tại sao chứ? Tại sao khi em muốn quên anh rồi anh lại tìm tới em chứ? Anh buông e ra, e phải về rồi. Cô vùng vẫy trong lòng anh như con thú đang bị thương. Anh đau, anh xót, vì đâu mà vợ chồng anh lại thành ra nông nỗi này. Anh cô buông cô mà càng gồng tay giữ cô lại, để mặc cô cào cấu đến nỗi tay a rớm máu anh cũng chẳng thấy đau. Giọng anh lạc đi nhưng lời nói lại chắc nịch. Ngày cha mẹ bắt em về cũng là lúc bệnh vi dện gọi bào anh Thảo đã tỉnh lại. Mấy năm qua anh luôn trông chờ từng giây phút Thảo tỉnh để anh thay mẹ chuộc lại lỗi lầm, nhưng lúc đó ngơ đờ ti xong a cô cảm thấy vui chút nào vì ân anh yêu. Thương là em cô còn bên anh nữa. Ngày ngày anh qua nhà năn nỉ cha mẹ nhưng chỉ toàn nhận lại sự lạnh nhạt. Anh đau khổ, yếu như người sắp chết mừng anh cô thể bỏ mặt Thảo. Cứ nghỉ đợi thời gian cha mẹ nguôi giận rồi qua rước em về sau. Anh trở lên BV chăm sóc Thảo khoảng một tháng thì Thảo bình phục. Em nhớ ông bác sĩ lúc em lên thăm Thảo em gặp cô. Cô gật đầu lắng nghe anh nói tiếp. Những năm qua ông ấy chăm sóc, theo dõi bệnh tình nhi của Thảo dần trở nên yêu cô ấy. Thảo tỉnh lại anh đã kể Thảo nghe hết mọi chuyện. Kể về em, Thảo một mực kêu anh trở về quên hoàn tất thủ tục ly hôn để anh và em đến với nhau, vì cô ấy nói bao năm qua xảy ra nhiều chuyện cô ấy cũng cô còn tình nhi cảm. Với anh nữa, VS lại Thảo cũng muốn về thăm di đờ. Ngày anh đưa Thảo về hôm sau thì anh gặp em qua. Lúc thấy em chạy về anh cũng định chạy theo em nhưng do đột ngột Thảo mệt nên anh. Sau đó anh có qua nhà chị hai hỏi về em thì biết em đã đờ dây lên đây rồi. Anh năn nỉ xin địa chỉ nhưng chị hai nhất quyết cô chịu. Tình cờ mấy hôm nay nhà hàng có vi diệc anh mới gặp em. Ai ngờ buổi tối định đến nhà ghi giải thích mọi chuyện anh lại phát hiện em đang vui vẻ bên Tuấn. Anh tức giận bỏ về. Rồi mấy hôm sau nhìn e versus Tuấn cứ vui vẻ. Anh khó chịu, anh sắp cô trụ đờ xin nỗi nữa rồi em hiểu cô. Từng câu, từng chữ anh ghi giải thích cô đều nghe rõ. Vậy ra do cô chịu hiểu nên anh và cô mới hiểu lầm nhau thế này. Cô thở dài, tâm trạng tựa mây bay nhẹ nhàng. Hóa ra là cô sai hóa sai rồi. Cô đẩy anh ra nữa mà chủ động vòng tay sang ôm lại anh. Em và Tuấn cô có gì hết, chỉ là bạn thôi. Chuyện anh và chị Thảo chấm dứt rồi hả anh? Mấy tháng nay anh và Thảo đã hoàn tất thủ tục ly hôn rồi. Thảo có nhờ anh chuyển lời cho cô ấy cảm ơn em. Rồi còn muốn nhờ em một vi diệc gì dạy anh, chấm, Thảo đang trên đây với ông bác sĩ lúc trước điều trị cho cô ấy. 2 nanogram họ đã bên nhau rồi, muốn nhờ em sau này chăm sóc bé nhím dùm, vì cô ấy có thể mang con bé theo. Với lại ghi ở nhím con chỉ xem em là mẹ nó thôi à, từ ngày em đờ dây đến nay. Con bé nhờ em nó khóc suốt, nhắc đến bé nhím làm cô lại nhớ nó. Cô biết lâu nay ở nhà nó có ngoan cô nữa. Chợt cô cũng nhớ ra một chuyện nên hỏi anh, mà nhà hàng này anh mở ra lúc nào, sao em cô biết gì hết dạ? Từ ngày Thảo bị bệnh lên xuống chăm cô ấy, anh phát hiện ở đây mọi ân hoa lại đông mà quán xá lại ít nên anh quyết định đầu tư xem sao. Chỉ là anh cô muốn cho ai biết, mẹ anh cũng ghi ấu, anh cô thừa, gờ xuyên ở đây chỉ di giao tất cả cho Tuấn quản lý. Khi nào có trục trặc gì Tuấn ca xử lý đờ si anh mới lên. Em hiểu rồi, Phong cười nhìn cô âu yếm. vòng tay càng thêm siết chặt cô hơn. Giờ phút này anh cảm thấy ôm cô bao nhiêu cũng cô đủ. Mà cũng do anh siết mạnh quá nên bụng cô quặn đau lên làm cô buộc miệng. Gờ hét lên, đau, bụng em đau anh. Phong thấy mặt cô tái mét vội ẵm cô lên đặt ngồi xuống ghế lo lắng hỏi. Em có sao cô, anh gọi BS nha. Em nghỉ xíu khỏe à, cô sao? Chỉ là con anh hành em xíu thôi. Cô vội ngặn anh lại rồi nở nụ cười. Phong ngơ út nhắc đến chữ con đột nhiên anh ngây người nhìn chằm chằm bụng cô. Đến khi cô kéo tay anh đặt xuống bụng mì, hát thì anh mới phản ứng. Đôi mắt anh ngập tràn tia hạnh phúc, anh quỳ xuống nép đầu vào cái bụng tròn tròn thầm thì. Anh đến trễ, để mẹ con em chịu cực khổ rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi em và con. Không sao, miễn là anh chịu đến tìm em thì bao lâu cũng chưa muộn. Mẹ con em vẫn luôn chờ đợi anh mà. Hai người họ vui vẻ sau những ngày xa nhau. Trò chuyện đến 5 giờ thì Phong đưa cô về bên nhà để lấy đồ chuyển qua bên anh ở vì anh cô muốn xa cô nữa. Đờ dây theo Phong ra ngoài cô thấy Tuấn đứng nhìn cô và Phong ánh mắt tràn ngập nỗi buồn cô định đờ dây lại chào Tuấn thì Phong cản. Anh nói để anh sẽ giải thích với Tuấn sau. Bác gái thấy Phong đưa cô về đã hiểu ra mỗi chuyện. Bà vui vẻ chúc phúc cho cô và anh. Chỉ là bà hơi buồn vì sắp tới phải xa cô rồi. Cô cũng cô mấy vui vẻ vì chính cô cũng xem bà như mẹ ruột của mình. Lại được bà lo lắng trong những ngày qua, giờ chuẩn bị xa nhau đó cũng là điều cô hề dễ chịu. Hai bác cháu ôm nhau bịn dịn chẳng ai muòn chia tay. Phải đến khi Phong ra mập hứa sẽ thường xuyên đưa cô lên nhà chơi vì một. Hai hôm nữa cô và anh phải về lại quê thì bà mới được vui trở lại. Tạm biệt Sài Gòn thân yêu, nơi cô và anh tìm lại tình yêu lần nữa. Cô trở về với quê hương đồng bằng nơi cô sinh ra. Có mọi người đang mong chờ cô và anh trở về. Khi đờ dây cô mang theo bao nhiêu là đau đớn, bao vết thương rỉ máu bên mình chỉ mong mỏi đợi ngày hôm nay trở về. Có anh ở bên cạnh, và rồi cuối cùng sau tất cả họ cũng đã trở về bên nhau. Anh và cô ngập tràn niềm vui sau những ngày xa cách. Anh lái xe lâu lâu nhìn sang cô khóe môi nở nụ cười tươi rói. Cô nhìn sang hai bên đường màu xanh của lúa làm lòng cô bỗng thấy thoải mái hơn. Quê hương cô đây nè, những cánh đồng lúa trải dài hai bên đường, những dòng sông hiền hòa nhưng tấm lòng cha mẹ, hạnh phúc là thế đó. Chẳng cần lời thề non hẹn biển, chẳng cần những thứ xa hoa. Chỉ cần trong tim hai người luôn có nhau thì dù có xa cách bao lâu vẫn sẽ tìm về lại bên cạnh nhau. Hết cách chương.